mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157 khởi công. Tiểu Nguyệt lần trước cho rằng Từ Dịch Hiểu Nhu nơi đó đào đến một cái đại tin tức. Kết quả bị người chơi một hồi. Nhất buồn bực chính là còn ở một cái danh điều chưa biết nữ nhân nơi đó ăn cái buồn cái đinh. Vì thế sau khi trở về liền tính toán thâm đào một chút. Cũng không tin nữ nhân kia không điểm không sạch sẽ địa phương. Hôm nay tiến người cho nàng hội báo. Nàng liền lập tức dẫn người lại đây. Thuận tiện mời thượng một đám đồng hành. Tính toán đem nữ nhân kia viết xú. Ông trời tác hợp. Các nàng tới thời điểm vừa lúc nhìn đến một cái lão phụ cho nàng quỳ xuống. Mà nàng thờ ơ bộ dáng. Tấm tác, này quả thực chính là một cái không tôn lão ải ấu ác độc nữ nhân a. Hiện tại người thích nhất nhìn đến này đó kiều đoạn, tùy tiện một phát liền có mấy ngàn mấy vạn chuyển phát. Sau đó phía dưới cùng một chuỗi dài mắng thiệp, chỉ là, này hào hào tư liệu sống. Cuối cùng thế nhưng bị nữ nhân kia họa thủy đông dẫn. Toàn bộ rơi xuống chính mình trên người. Tiểu Nguyệt một bên cấp mọi người xin lỗi. Một bên nói mời khách cho đại gia áp áp kinh. Kỳ thật chính là tưởng phong khẩu. Không cho bọn họ đi phiên những cái đó nợ cũ. Tưởng chính mình đường đường một đường phóng viên tin tức. Dựa vào cái gì muốn đi xin lỗi. Một khi xin lỗi như vậy mọi người không phải đều đối chính mình viết tin tức chân thật tính sinh ra. Hoài nghi, nói vậy chính mình toàn bộ chức nghiệp kiếp sống liền hủy. Mọi người khách khí mà nói không có việc gì không có việc gì. Lại một khắc cũng không nghĩ đình mà trốn. Tính toán lại đi tra tra những cái đó án tử. Lại nhảy ra tới viết một viết. Kiều Nguyệt thấy những người này bộ dáng. Nơi nào không biết bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì. Chỉ là khí về khí, rồi lại không thể nề hà. Nàng trở lại báo xã, chủ biên liền thông chi nàng, đi tài vụ chỗ tính tiền. Ngày mai không cần đi làm money. Kiều Nguyệt cả người tức khắc liền héo. Chính mình phấn đấu lâu như vậy thật vất vả mới ở báo xã đứng vững gót chân. Thậm chí muốn thay thế được Dịch Hiểu Nhu mà trở thành nơi này nhất hồng phóng viên. Lại không ngờ, nàng cảm giác thiên đều phải sập xuống. Chính là lúc này cầu ai cũng chưa dùng. Đến tột cùng là ai? Ai ở sau lưng chỉnh nàng? Là cái kia Tố Tân? Vẫn là vẫn luôn cùng nàng làm đối Dịch Hiểu Nhu. Giang Tiểu Đông từ trinh thám xã về đến nhà. Tâm tình bị đè nén mà ủy khuất tới cực điểm. Cảm thấy chính mình nhân sinh quả thực là quá thất bại, quá uất ức. Ai đều có thể dẫm một chân, ai đều không để bụng hắn cảm thụ. Lúc này, nghe được trong phòng lại truyền đến lão bà kia mất hồn tiếng rên rỉ. Cảm thấy vô cùng bực bội, cảm giác trong lòng có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Hắn đột nhiên đẩy cửa ra, thật muốn hung hăng tấu nữ nhân này một đốn. Chính là nhìn đến lão bà nguyên bản đẫy đà thân thể hiện tại cũng chỉ dư lại một phen xương cốt. Trong lòng lại từng đợt châm thứ đau. Hắn biết này chỉ là tà vật quấy phá. Vừa mới nghẹn đủ kính nhi lơi lỏng xuống dưới. Suy sụp mà nằm liệt ngồi dưới đất. Đem vùi đầu ở giữa hai chân. Đôi tay ôm đầu. Ô ô mà khóc giống lên. Khóc lóc mơ hồ chung. Hắn nhớ tới ban ngày cái kia bạch áo sơ mi nam nhân nói. Đột nhiên có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Chúng ta chỉ nhìn đến một người nam nhân tùy ý chính mình mẫu thân đi quỳ xuống. Mà chính mình tác tâm tồn may mắn mà gửi hy vọng người khác nhân thiện đích xác. Khi đó hắn kỳ thật là tâm tồn may mắn. Tưởng người khác xem ở một cái tuổi già mẫu thân cứu nữ sốt ruột phân thượng ra tay giúp đỡ. Bọn họ hoàn toàn không bận tâm người khác cảm thụ, cũng hoàn toàn xem nhẹ người khác yêu cầu, đến nỗi phòng ở sự tinh, tuy rằng rất muốn được đến càng nhiều tiền, ca cao là so sánh với chính mình muội muội cùng thê tử mạnh. Nếu liền điểm này cũng không chịu vứt bỏ, chỉ là một mặt mà cầu người khác thiện tâm, là chính mình xa cầu quá nhiều a. Người sợ nhất để tâm vào chuyện vụn vặt, một khi nghĩ thông suốt. Cả người cũng liền thông thái. Giang Tiểu Đông tỉnh lại ngay cả vội kêu taxi đi linh linh trinh thám xã. Mới phát hiện đã buổi tối. Trinh thám xã sớm đã đóng cửa. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức chiết đi cha mẹ ra, đánh chuyển nhà công ty điện thoại, nhiều đưa tiền, suốt đêm đem cha mẹ cùng muội muội dọn đến chính mình trong nhà. 90 nhiều bình phương đối với này cả gia đình đích xác chen chúc chút. Nhưng là vẫn là có thể ở lại hạ, dù An Hoa không biết nhi tử vì cái gì đột nhiên nên thay đổi chủ ý. Bất quá nghĩ đến cái kia đại sư quật tính tình, nếu không dọn nói, chỉ sợ thật sự sẽ không cố bọn họ chết sống. Chỉ là thực đau lòng bọn họ lúc trước siêu tập như vậy nhiều phế phẩm. Ngày hôm sau Giang lão đầu lại vội vàng lộn trở lại kêu lên thu phế phẩm người đi dọn. Cứ như vậy tuy rằng sẽ tiện nghi rất nhiều, nhưng kia đều là bọn họ vất vả bắt được, có thể đổi nhiều ít là nhiều ít. Ngày hôm sau vừa lên ban, Tố Tân cùng Thạch Phong liền nhìn đến Giang Tiểu Đông canh giữ ở cửa. Vừa nhìn thấy bọn họ thình thịch một tiếng liền quỳ xuống. Lúc trước là chúng ta không đúng. Chúng ta không nên dùng đạo đức luân thường hiếp bức các ngươi. Ta đã làm ba mẹ chuyển nhà. Còn thỉnh các ngươi sẽ giúp chúng ta. Giang Tiểu Đông phát hiện đương chính mình dùng một viên bằng phẳng bình thản tâm đi quỳ xuống khi. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy khuất nhục. Cầu người, nếu không có biểu hiện ra một chút thành ý. Mặc dù là đổi làm chính mình, đối phương tùy tiện tiện nói, cầu ngươi giúp ta. Chỉ sợ chính mình đều không vui ra tay. Tố Tân cùng Thạch Phong hai người đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá nhìn đến đối phương bộ dáng, mặc danh trong lòng có một tia vui mừng. Tố Tân đang muốn nhận lời. Rốt cuộc lúc trước chính mình làm như vậy nhiều chuẩn bị công tác. Còn không phải là chờ khởi công sao. Chính là lời nói đến bên miệng lại dừng lại, nhìn về phía Thạch Phong. Thạch Phong nói, kia hảo, án này chúng ta tiếp. Hiện tại, chúng ta tới trước nói chuyện giá cả đi, ở trong văn phòng ngồi định rồi. Tố Tân cấp hai người bưng lên nước trà. Giang Tiểu Đông có chút thụ sủng nhược kinh mà liên tục nói lời cảm tạ. Nhìn về phía Tố Tân biểu tình đạm nhiên mà thuần thục mặt cái bàn phết đất tưới nước. Trên mặt hắn biểu tình mấy biến, có chút không thể tin tưởng, ngoại giới nghe đồn vô cùng kỳ diệu đại sư, thế nhưng còn làm chút bưng trà đổ nước mặt cái bàn sự tình. Thạch Phong hỏi, hiện tại là các ngươi là hai cái án tử, ngươi tâm lý thừa nhận giá quy định là nhiều ít, Giang Tiểu Đông từ một mảnh mông lung suy nghĩ chung rút về. Dừng một chút, nếu là trước đây nói. Hắn sẽ thói quen mà trước nói một lần chính mình sinh hoạt là như thế nào khốn quẫn là như thế nào. Không dễ dàng không có tiền linh tinh, mà lúc này, hắn lại có loại đập nồi dìm thuyền khí khái. Nói, ngài khai cái giới, chỉ cần ta có, ta liền nguyện ý gánh vác, ta chỉ cần các nàng đều. Hảo hảo Thạch Phong đạm mạc trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. So ra hai ngón tay, Giang Tiểu Đông nói. 20 vạn, hảo, ta nơi này có 3 vạn, ta ngày mai là có thể gom đủ. Thạch Phong lắc đầu, Giang Tiểu Đông thanh âm có chút run rẩy. 200 vạn, cắn chặt răng, cũng đúng, chỉ cần ba mẹ dọn ra tới. Bồi thường khoản thực mau là có thể xuống dưới. Chính chúng ta còn có một bộ phòng ở, chỉ cần có thể cứu hồi các nàng. Ta, Tố Tân đang ở cấp thực vật tưới nước. Cũng nghe đến bên trong nói chuyện, mặc danh, nàng luôn là thực thích nghe đến mấy cái này, nghĩ đến nếu hắn muội muội cùng thê tử nghe được hắn nói ra nói như vậy. Hẳn là cảm thấy thực hạnh phúc đi, Thạch Phong nói, 2 vạn, trước phó một nửa tiền đặt cọc, dư lại chờ sự thành lại phó, Giang Tiểu Đông cảm giác chính mình một hồi ở bùn dãy dụa một hồi, lại bay lên đám mây. Vừa rồi vẫn là đánh bạc hết thảy bi tráng, ngay sau đó lại đột nhiên có đạt được toàn thế giới thỏa mãn cùng vui sướng. 2 vạn đối với án này mà nói, chỉ đủ đi tra án khi tiêu dùng du phí qua đường phí mà thôi. Thạch Phong lười đi để ý Giang Tiểu Đông ở nơi đó kích động nói năng lộn xộn ngàn ân vạn tạ. Lập tức đứng lên, xách theo bao, hướng ban công Tố Tân hô. Xuất công, Tố Tân vội vàng lên tiếng. Tốt lão đại, đương Tố Tân tận mắt nhìn thấy đến Giang Tinh Nhi cùng từ quần bộ dáng khi. mới hiểu được lúc trước chính mình ở phá bỏ và di rời trong lâu Thạch Phong Ho Khan chân chính hàm nghĩa, bởi vì lúc trước làm nguyên vẹn chuẩn bị, Tố Tân đã không có lần đầu tiên thấp thỏm ni bởi vì phòng hữu hạn. Hơn nữa Giang Tinh Nhi cùng Từ Tử Quần đều là giống nhau bệnh trạng. Cho nên tạm thời ở một gian trong phòng, như thế cũng hảo, Tố Tân cũng lười đến đợi lát nữa làm bộ làm tịch lại chơi một bộ kỹ năng. Vừa lúc cùng nhau giải quyết, Tố Tân đối mọi người nói, ở ta mở cửa phía trước ai cũng không được tiến vào, mọi người liên tục nhận lời. Lại đầy mặt lo lắng, nói cầu đại sư cứu cứu, Linh Tinh nói. Thạch Phong chiều nàng gật gật đầu, Tố Tân rất là tâm an, có hắn ở bên ngoài thủ, nàng lại yên tâm nhiều. Rốt cuộc căn cứ giống nhau kinh nghiệm, những cái đó tà vật phát khởi cuồng tới âm phong từng trận. Rào đến toàn bộ ra đều đem an bình, khẳng định sẽ làm ra rất lớn động tĩnh, thậm chí là kêu thảm thiết gì đó. Nếu lúc này bọn họ vọt vào tới, ngược lại sẽ chuyện xấu. Tố Tân mới vừa mở ra môn, đột nhiên cảm thấy một cổ âm khí ập vào trước mặt. Cả người như đọa hầm băng xâm hàn, trên đầu như là đè nặng một tòa băng sơn. Tố Tân họa ở chính mình thân thể thượng linh phù bị động kích hoạt, hình thành một tầng điệp một tầng năng lượng cháo, đem nàng chặt chẽ hộ ở trong đó. Tố Tân dương mắt nhìn lại, trước mặt đứng một cái trường sáu chỉ cánh tay bóng người, chừng 2 mét rất cao, đỉnh đầu trường một đôi sừng, trong đó một bàn tay thượng cầm một con cùng loại dưa vàng cây búa. Chỉ là tay bính địa phương có một tiết viên cổ nhô lên. Chính chiều Tố Tân đầu một chút mà dùng sức gõ. Rõ ràng là tràn ngập âm tà hơi thở, chính là ở những cái đó khí âm tà mặt ngoài bao vây một tầng oánh nhuận bạch quang. Này đó là tiểu thao nói tín ngưỡng niệm lực, khó trách thứ này ở ban ngày cũng có thể muốn làm gì thì làm. Nguyên lai là có cái này bùa hộ mệnh, Tố Tân năng lượng căn bản không gây thương tổn tầng này niệm lực thêm vào vòng bảo hộ. Mà đối phương mỗi đả kích chính mình một chút, liền có loại bị khối băng tạp trung cảm giác, thần hồn đều vì này run rẩy một chút. Tố Tân biết thằng nhãi này là muốn phá chính mình niệm lực. Tố Tân hoàn toàn là bản năng phiên tay ngưng tụ hai cái năng lượng cầu chiều đối phương đánh đi ra. Ngoài, phát hiện năng lượng cầu từ đối phương trong thân thể xuyên qua. Sau đó vô thanh vô tức mà biến mất, ám đạo, này niệm lực vòng bảo hộ hảo sinh lợi hại. Tố Tân lanh lẹ mà thu tay lại, cũng không cùng đối phương dây dưa. Cũng may đối phương tuy rằng có thể dùng âm lực thương chính mình, nhưng là lại không thể ngăn cản chính mình hành động, cho nên tà ám nhìn như thân hình cao lớn đáng sợ. Múa may bàn tay to chiều nàng gãi đập, kỳ thật đối phương chỉ là quỷ ảnh, từ chính mình thân thể thượng xẹt qua, quát lên từng đợt âm phong, thổi làn da có loại băng hàn đến xương lạnh lẽo. Tố Tân đem năng lượng vận chuyển một vòng liền đem loại cảm giác này thanh trừ. Nàng giờ phút này chỉ nghĩ như thế nào mau chóng tìm được này tà ám ký túc chân thân ở nơi đó. Chỉ có đem nó chân thân hủy diệt, phá rớt bên ngoài kia tầng tín ngưỡng niệm lực mới có biện pháp đối phó nó. Đối với này đó cần thiết bám vào ở vật thể thượng âm vật mà nói, chúng nó tuyệt không có thể rời đi chân thân quá xa. Nếu không liền sẽ mất đi kia tầng niệm lực bảo hộ. Cùng bình thường âm vật vô dị, liền sẽ đã chịu mặt khác năng lượng từ trường đánh sâu vào. Cho nên nó chân thân khẳng định liền ở cái này trong phòng. Chỉ là Giang Tinh Nhi bọn họ vừa mới dọn lại đây, tất cả đồ vật cũng chưa tới kịp sửa sang lại, nhìn qua thập phần hỗn độn, Tố Tân chỉ có thể đem năng lượng quán chú mắt trái. Dõi mắt nhìn lại, bỗng dưng, một đạo ánh sáng hiện lên, ánh sáng từ đầu giường phương hướng chuyển đến. Tố Tân trong lòng vui vẻ, nắm chắc, hết chương.